Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 174. Diệp Lăng mỉm cười nhìn viên thuốc trong lọ, thân thể nghiêng đi suýt nữa thì đã ngã xuống đất, may mà đạo duyên tiên nhân đỡ hắn. Không tồi, tuyệt đối là thánh đan thượng phẩm, càn khôn đại nhật đan này đã lột xác. Diệp Lăng thì thào, sở dĩ đan dược này không giống bình thường là bởi vì trong cửu đại tiên anh của hắn ẩn chứa lực lượng phân thân của Long Hoàng Ác Long, hắn còn cắn nuốt một linh hồn cổ long hoàn chỉnh. Nói cách khác, trong cơ thể Diệp Lăng có long lực nồng nặc, cho nên có công hiệu tăng phúc khí luyện chế càn khôn đại nhật đan. Nhanh, thừa dịp ta còn tỉnh táo, bảo Mộ Dung Vấn Thiên mang thê tử của y đến đại sảnh, ta chữa thương cho nàng. Diệp Lăng vội nói, người bình thường không dám ăn đan dược này, ăn không ngon, kết cục không chết cũng bị trọng thương. Lúc trước đã nói rồi, đan dược này có tính rất mạnh. Đạo duyên tiền nhân không dám dây dưa, vội vàng gật đầu truyền âm cho Mộ Dung Vấn Thiên, sau đó đỡ Diệp Lăng đi ra ngoài. Đại sảnh Thanh Thủy Phủ, trong mắt Mộ Dung Vấn Thiên màu đỏ tươi, y đã ngồi ở đây 49 ngày. Từ khi Diệp Lăng bắt đầu luyện đan, y chưa từng cử động. Thậm chí nữ nhi tới đây y cũng còn không biết. Nữ nhi gọi y mới có phản ứng, toàn bộ tâm trí y đã bay đến đan lô phòng. Nhất định phải luyện chế thành công, nhất định. Nếu Diệp Lăng thành công, bảo bối của Thanh Thủy Phủ mặc hắn chọn. Dù phải nhường vị trí chủ nhân Thanh Thủy Cương Vương cũng không có vấn đề. Nhất định phải thành công, xin ông trời phù hộ. Mộ Dung Vấn Thiên thành kính cầu xin. Lần đầu tiên y tin tưởng ông trời, cũng là một lần thành tín nhất. Y không muốn thất bại, không muốn lại tuyệt vọng nữa. Bất chợt, y nghe tiếng đạo duyên tiền nhân, tức thì vô cùng kích động, vội vàng đứng lên, thân ảnh lập tức biến mất. Một phút đồng hồ sau, Diệp Lăng được đạo duyên tiên nhân đỡ tiến vào đại sảnh. Diệp Lăng gần như đã kiệt sức, không có chút khí lực nào. Sau khi Diệp Lăng và đạo duyên tiên nhân đi vào đại sảnh, Mộ Dung Vấn Thiền mang theo một nữ nhân khuôn mặt xanh đen tím bẩm đi đến. Theo sau là Mộ Dung Uyển Nhu cùng với Bạch Mai. Mộ Dung Uyển Nhu đôi mắt hồng hồng, thậm chí thân thể của nàng còn đang run rẩy. Nhanh, mau đưa tôn phu nhân qua. Diệp Lăng hồ, hai tay run rẩy. Bạch Mai thế vậy lập tức sắc mặt đại biến, rõ ràng là Diệp Lăng đã kiệt sức. Mộ Dung Vấn Thiền cũng nhìn ra, nhưng vì tính mệnh của thư tịch thê tử mình, y cắn răng đi tới. Diệp tiểu ca, ân tình lần này ta nợ ngươi một mạng. Tuy chỉ là một câu nói, nhưng nặng tựa Thái Sơn. Vì bệnh tình của thê tử, y tình nguyện bỏ qua sự tự do, thậm chí là tính mạng của mình. Mẫu thần của Mộ Dung Uyển Nhu ngồi xếp bằng trước mặt của Diệp Lăng, toàn thân tràn đầy sát khí. Cửu u chi khí tràn ngập, người bình thường căn bản không thể tiếp cận. Diệp Lăng mỉm cười. Cửu u cửu cổ độc, chỉ dùng càn khôn đại nhật đan thì không thể trừ tận gốc, nhưng ta chính là thiên địch của nó. Lời Diệp Lăng nói làm cho Mộ Dung Vấn Thiên cả kinh, sau đó đại hỉ. Nếu Diệp Lăng đã nói vậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Ngày sau đó, hai tay Diệp Lăng điểm một cái, trên đầu ngón tay lực thôn phệ đáng sợ xuất hiện. Giờ khắc này, toàn bộ đại điện tràn đầy âm phong, thậm chí Bạch Mai và Mộ Dung Uyển Nhu phải liên tục lui lại, bị khí tức kia ép lui. Cửu u chi lực, nuốt cho ta. Diệp Lăng đột nhiên quát lớn, trong mắt lướt qua tia sáng chói, sau đó hắn chỉ tay, lực thôn phệ điên cuồng cắn nuốt từng luồng cửu u chi khí xanh đen. Theo ngón tay Diệp Lăng, cửu u chi khí trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Một màn này nhìn Mộ Dung Vấn Thiên tức thì kinh hãi. Cửu u chi khí là kịch độc mà y không dám tùy ý động vào, bây giờ Diệp Lăng làm nó thoát ra rồi hút hết vào cơ thể mình. Giờ khắc này, Mộ Dung Vấn Thiên cảm động không gì sánh được, suýt nữa thì đã quỳ xuống trước Diệp Lăng. Tuy y không biết Diệp Lăng có thủ đoạn gì, nhưng y biết là rất nguy hiểm. Cửu u đế công trong cơ thể Diệp Lăng hoàn toàn mở ra, từng cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp cắn nuốt cửu u chi khí và cửu cổ độc. Hai loại kịch độc không khiến ít tiền nhân nghe tên phải biến sắc, bây giờ lại thành chất dinh dưỡng cho Diệp Lăng. Trong khi Diệp Lăng hấp thu cửu u chi khí, khuôn mặt của mẫu thân Mộ Dung Uyển Nhu bắt đầu khôi phục lại bình thường. Mộ Dung Uyển Nhu vui mừng, hai tay nắm chặt không ngừng xoa nắn, hiển nhiên là trong lòng nàng rất kích động. Cửu u chi khí tiến vào cơ thể Diệp Lăng như vào vực sâu không đáy, không có chút dao động nào. Càn khôn đại nhật đan, tiêu trừ ám tật. Diệp Lăng đột nhiên quát, điểm một cái. Ở đối diện, mẫu thân Mộ Dung Uyển Nhu há miệng, càn khôn đại nhật đan lóe ra hồng quang rực rỡ, bay thẳng vào trong miệng nàng. Mộ Dung Vấn Thiên, nhanh, dùng tiên lực của ngươi ôn hòa điều trị, không được khiến càn khôn đại nhật đan bạo phát. Diệp Lăng vội quát, sau đó thân thể nghiêng đi, té xuống đất trực tiếp ngất xỉu, hắn đã hoàn toàn hao hết tinh thần lực. Mộ Dung Vấn Thiên vội vã đi thẳng tới bên người thê tử, tiên lực cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể thê tử, sau đó ôn nhu hộ thể. Tiên lực không ngừng bóc tách ra từng tầng càn khôn đại nhật đan. Dần dần, khuôn mặt mẫu thân Mộ Dung Uyển Nhu khôi phục bình thường. Ôm Diệp tiểu ca về nghỉ ngơi đi, chờ hắn tỉnh lại, Mộ Dung Vấn Thiên ta sẽ tạ ơn hắn. Mộ Dung Vấn Thiên kích động nói. Bạch Mai gật đầu, ôm Diệp Lăng chậm rãi đi ra ngoài. Đạo duyên tiên nhân thở ra một hơi, trực tiếp nằm xuống đất, trợn mắt nhìn lên trần. Mệt chết lão già ta rồi. Này, Mộ Dung Vấn Thiên, ngươi nên cảm tạ Diệp Lăng thật tốt, hắn cũng mệt lắm rồi. Gần cuối hắn đã không kiên trì nổi, hoàn toàn là dựa vào nghị lực để chống đến cùng. Mộ Dung Vấn Thiên kích động gật đầu, y đương nhiên sẽ không quên đại ân của Diệp Lăng, mặc kệ thế nào, ân tình này chẳng khác gì ân tái tạo. Không lâu sau, Mộ Dung Vấn Thiên buông thê tử ra, thê tử chậm rãi mở mắt, nước mắt tràn mi. Nàng biết mình đã được chữa khỏi, hoàn toàn khôi phục, rốt cuộc không cần chờ chết nữa. Tiểu Mộc, Mộ Dung Vấn Thiên đứng lên, ôm thê tử thật chặt. Mộ Dung Uyển Nhu khóc ròng chạy tới, một nhà ba người ôm chặt nhau. Ta muốn đi thăm ân nhân, ta phải cảm tạ hắn. Mẫu thần Mộ Dung Uyển Nhu, Lý Mộc chậm rãi nói. Mộ Dung Vấn Thiên liên tục gật đầu. Đương nhiên phải tạ ơn Diệp Lăng. Đạo duyên tiên nhân đứng dậy, bốn người cùng đi ra ngoài. Nhưng bốn người mới ra cửa đại điện, một tiếng nổ vang phát ra trong thanh thủy phủ, sắc mặt bốn người đại biến. Bởi vì đó là chỗ nghỉ ngơi mà bọn họ sắp xếp cho Diệp Lăng. Nơi chuyển đến tiếng nổ mạnh chính là chỗ nghỉ của Diệp Lăng, mà dao động tiên lực đáng sợ ở đó tuyệt đối là của cường giả Đại La Kim Tiên trở lên xuất thủ. Không được, nhanh! Đạo duyên tiên nhân vội vã quát, lực lượng tiên vương bạo phát trong nháy mắt, ông như một mãnh hổ điên cuồng chạy về hướng vụ nổ. Mộ Dung Uyển Nhu và Lý Mộc cũng biến sắc, trừng mắt kinh ngạc một màn trước mắt này. Sao có thể? Nơi đây chính là Thanh Thủy Phủ, là địa phương thủ vệ nghiêm ngặt nhất Thanh Thủy Cương Vực, sao lại xảy ra chuyện này? Mộ Dung Vấn Thiên cũng đã chạy đi, tiên lực đáng sợ tràn ngập toàn bộ Thanh Thủy Thành. Trong Thanh Thủy Thành, các cường giả đều thức tỉnh, kẻ mạnh mẽ như Tiên Vương cũng phải kinh hồn táng đảm, nhận ra khí tức đáng sợ kia chính là của Mộ Dung Vấn Thiên. Đã xảy ra chuyện. Đây là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người. Mộ Dung Vấn Thiên đã không xuất thủ trăm năm. Lần trước y xuất thủ đã đánh trọng thương một gã tiền tôn, chấn nhiếp vô số cường giả. Mà lần này y lại sắp gây ra tình phòng huyết vũ thế nào, Thanh Thủy Thành sẽ biến thiên. Khách phòng đã hoàn toàn sụp đổ. Bạch Mai cả người đầy máu, che chở Diệp Lăng ngất đi ở phía sau, khuôn mặt trắng bệch, trong cơ thể huyết mạch hỗn loạn. Bạch Mai phun ra một ngụm máu tươi, nàng trúng một chưởng của lão nhân đối diện, tâm mạch suýt chút nữa thì đã hoàn toàn vỡ nát. Nếu không phải lực lượng cửu vĩ thiên hậu để lại cứu nàng một mạng, thì hiện tại nàng đã chết. Đối diện Bạch Mai, một lão nhân áo xám đứng ở trong khung trung, thần sắc bằng lãnh, trong mắt là vẻ kinh ngạc. Nhà đầu kim tiên cảnh mà lại có thể ngăn một chưởng của ta, nhưng chưởng tiếp theo dù người chết cũng khó ngăn cản. Lão nhân chậm rãi nói. Sau đó lập tức xuất thủ. Khi lão xuất thủ, cơ thể bộc phát ra là khí tức tiền vương đáng sợ quét ngang thiên địa. Trong không trung, trường ấn khổng lồ chậm rãi ngưng tụ, mật văn trải rộng, toát ra khí tức đáng sợ. Ầm, cự trường giáng xuống Bạch Mai. Lão nhân trước mặt là một cường giả tiên vương, Bạch Mai đã không còn bất kỳ đường lui nào nữa. Chết là kết cục của nàng, nhưng nàng không cam, phía sau nàng còn có Diệp Lăng. Trường ấn điên cuồng giáng xuống, thời khắc sắp chạm đến đỉnh đầu của Bạch Mai, đột nhiên một kim quang sáng chói đánh nát trường ấn. Không được! Giữa không trung, lão nhân lập tức kinh hãi xoay người chạy trốn, bởi vì đạo công kích này là của Mộ Dung Vấn Thiên phẫn nộ đánh tới. Lão không ngờ rằng Mộ Dung Vấn Thiên lại tới nhanh như vậy. Ban đầu lão định đánh một chưởng giết chết Diệp Lăng, sau đó ung dung rời đi, nhưng bây giờ lại không thể thực hiện được. Hừ! Lão nhân vừa mới xoay người, đột nhiên một luồng khí tức đáng sợ khác chắn trước mặt lão, dâng trào như hỏa sơn, lão không dám chính diện đón đỡ. Hỗn đản, người chết đi, lão phu ta làm thịt ngươi. đối diện lão là đạo duyên tiền nhân, ông cực kỳ phẫn nộ, khí tức nửa bước tiền tôn bạo phát. Lão nhân quần áo xám cho ngừng lại, trong mắt tràn đầy kinh kỵ. Lão là cường giả tiền vương trung kỳ, nhưng đối mặt với Mộ Dung Vấn Thiên và đạo duyên tiền nhân, lão không có chút hy vọng nào. Nói, ngươi là ai mà dám động thủ ở Thanh Thủy Phủ? Mộ Dung Vấn Thiên vẫn nộ. Ân nhân của y, ân nhân vừa mới cứu sống thế tử y, đang ở địa bàn của y, tại nơi y an bài lại suýt chút nữa thì đã bị giết. Nếu không phải Bạch Mai liều mạng che chở, chắc bây giờ Diệp Lăng đã chết. Hơn nữa, nếu không phải Bạch Mai có thủ đoạn nào đó, có lẽ nàng đã chết trong tay lão nhân kia. Chuyện này còn khiến cho Mộ Dung Vấn Thiên phẫn nộ hơn khi mình bị tấn công, y như một con hùng sư mất đi lý trí. Hỗn đản, ra là thiên lang của vương gia. Đạo duyên tiền nhân liếc mắt đã nhận ra lão nhân kia là ai, ông cực kỳ phẫn nộ. Vương gia giỏi lắm, dám ra tay ở đây, ngươi cho rằng lão già ta là tượng đất không biết tức giận là gì ư? Tiền bối bất giận, đây là ân oán của vương gia ta. Mặc dù ta xuất thủ ở Thanh Thủy Phủ là không đúng, thế nhưng ta không muốn vì một tiểu bối mà khiến hai vị trở mặt với vương gia chúng ta. Vương gia ta nhất định sẽ cáo lỗi, nhất định sẽ khiến hai vị tiền bối thỏa mãn. Chẳng qua người này nhục mạ thiếu chủ nhà ta, lại còn nhục mạ gia chủ nhà ta, đã là tử tội. Xin hai vị tiền bối giao người này cho ta. Thiền làng lão nhân, cường giả vương gia tiếng tăm lừng lẫy, tiền vương trung kỳ, ở lãnh thổ trung đẳng cũng tuyệt đối là tinh anh. Đúng lúc này, từng đạo khí tức đáng sợ xuất hiện, là về đội Thanh Thủy Phủ, tất cả đều như lâm đại địch. Một đám vô dụng, đều làm ăn cái gì không biết. Mộ Dung Vấn Thiên thấy bây giờ vệ đội mới đến, giận dữ không có chỗ phát tiết, y vùng tay lên, trăm tên vệ đội cấp bậc kim tiên trực tiếp bị y tát bay. Sau đó, Mộ Dung Vấn Thiên quay đầu, trong mắt đỏ tươi. Khốn kiếp, dám động thủ ở Thanh Thủy Phủ ta, muốn giết ân nhân của ta, ta thấy vương gia nhà ngươi đã chán sống rồi đó. Lúc này, Bạch Mai rốt cục không chịu nổi nữa, nàng ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Tiền bối, xin bớt giận, vương gia ta nhất định sẽ làm ngài hài lòng. Trong chuyện này đúng là vương gia ta không đúng, chúng ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Thiền làng lão nhân nói. Mộ Dung Vấn Thiên hít sâu một hơi gật đầu. Được, bất cứ giá nào đúng không? Vậy người chết đi. Mộ Dung Vấn Thiên lao lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Tam dương kiếm, nhất kiếm tam dương, giết. Mộ Dung Vấn Thiên hét lên một tiếng, sát cơ vây chặt Thiền làng lão nhân, sau đó kiếm quang cắt qua. Đầu của Thiên Lang lão nhân lăn xuống, một gã cường giả tiên vương trung kỳ đã bị chết. Mộ Dung Vấn Thiên một kiếm giết chết. Vương gia! Mộ Dung Vấn Thiên gầm lên giận dữ, dậm chân rời đi. Toàn bộ Thanh Thủy Thành run rẩy chấn động. Trong Thanh Thủy Thành, các cường giả vương gia đều kinh hồn táng đảm, cực kỳ sợ hãi, không hiểu vì sao Mộ Dung thành chủ vô duyên vô cớ đánh tới. Mà ở trong Thanh Thủy Phủ, sắc mặt đạo duyên tiền nhân tái xanh, ông nghĩ tới điều gì đó, tức thì cắn răng, sau đó đỡ Diệp Lăng biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Thủy Thành lâm vào hỗn loạn. Đau nhức kịch liệt khiến Diệp Lăng mở mắt, hắn đang trong một căn phòng bình thường. Đạo duyên tiền nhân ngồi ở bên giường, thấy Diệp Lăng tỉnh lại thì đại hỉ, vội vã đỡ lấy Diệp Lăng. Ta làm sao vậy? Tại sao ta cảm giác được có người muốn giết ta, hơn nữa Bạch Mai che chở ta? Diệp Lăng xoa đầu cắn răng nói, cảm giác tiêu hao thực sự rất khó chịu, nhưng cũng có chỗ tốt. Chẳng khác gì khổ tận cam lai, linh hồn và tinh thần lực của hắn đã tăng cường 3 thành. Nghe Diệp Lăng nói vậy, đạo duyên tiền nhân lắc đầu, sắc mặt tái xanh. Không phải cảm giác, là sự thực. Một gã cường giả tiền vương trung kỳ của vương gia đột nhiên đánh tới. Bạch Mai bảo vệ ngươi, sau đó tiền vương kia đã bị Mộ Dung Vấn Thiên giết. Đạo duyên tiền nhân chậm rãi nói, đôi mắt Diệp Lăng lập tức đỏ ngầu. Nghe rằng Bạch Mai bảo vệ mình, hơn nữa sát thủ là tiên vương trung kỳ, hắn không dám tưởng tượng kết cục của Bạch Mai. Bạch Mai đâu? Diệp Lăng vội hỏi. Đạo duyên tiền nhân hít sâu một hơi. Trọng thương, tạm thời không có chuyện gì, ta đã dùng cực phẩm tiên đan giữ mạng cho nàng, tạm thời tính mệnh vô ưu. Ta đã ngủ bao lâu? Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, thần sắc bằng lãnh, trong con người lóe lên sự bằng lãnh. Đạo duyên tiền nhân đáp, 10 ngày, ngươi đã ngủ mê man 10 ngày. Ngươi muốn làm gì, đừng có vọng động, người tu vi quá thấp, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đạo duyên tiền nhân lo lắng hồ, nhưng Diệp Lăng lại đi thẳng ra ngoài, khí tức bằng lãnh như muốn đi giết người. Diệp Lăng đi vào một gian nhà khác. Trong nhà, Bạch Mai đang nằm, khuôn mặt nàng trắng bệch, khí tức uể oải. Diệp Lăng ngồi xuống, nhìn Bạch Mai nằm trên giường, hít sâu một hơi. Cầm tay Bạch Mai lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo, hắn nghiến răng nghiến lợi. Bạch Mai, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lúc này, đạo diễn tiền nhân cũng đuổi tới. Diệp Lăng không xoay người, lạnh giọng nói. Nói cho ta biết, hiện tại thế nào rồi? Đạo duyên tiền nhân gật đầu, thần sắc có chút khó coi, sau đó chậm rãi kể lại chuyện 10 ngày qua. Thì ra sau khi đạo duyên tiền nhân mang Diệp Lăng đi, Mộ Dung Vấn Thiền xông vào vương gia, giết 3 đại tiền vương, sau đó một vị lão tổ vương gia bị ép phải xuất hiện. Lão tổ kia là cường giả nửa bước tiền tôn, hơn nữa thân phận Diệp Lăng cũng bại lộ, cũng sáng tỏ chuyện Diệp Lăng giết người ở trấn Khánh Phong. Mộ Dung Vấn Thiền giết 3 đại tiên vương của vương gia, lão tổ vương gia đương nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Ban đầu thực lực của lão có chút không bằng Mộ Dung Vấn Thiền, nhưng sau đó người Bạch Vân Tông đến. Lão tổ Bạch Vân Tông cũng là cường giả nửa bước tiền tôn, lão tới vì đệ tử ở trong môn phái bị Diệp Lăng giết chết. Như vậy, hai đại thế lực cứng rắn trấn áp Mộ Dung Vấn Thiền, có lẽ là không chịu được áp lực, hoặc là bởi vì có nguyên nhân nào khác. Cuối cùng Mộ Dung Vấn Thiền dừng tay. Kết quả, hai đại thế lực xóa bỏ hận thù với Diệp Lăng. Vương gia giết 4 tiền vương cũng không truy cứu chuyện của Diệp Lăng nữa. Nhìn qua có vẻ như Mộ Dung Vấn Thiền giúp Diệp Lăng giành được một kết cục tốt. Nhưng đạo duyên tiền nhân biết, nếu Mộ Dung Vấn Thiền muốn, hai đại thế lực căn bản không phải là đối thủ của y. Nhưng kết cục cuối cùng, hoặc là Thanh Thủy Phủ cửu tử nhất sinh, hoặc là Thanh Thủy Cương Vực sẽ bạo loạn. Diệp Lăng nghe xong, hắn hít sâu một hơi, đứng dậy cười lạnh một tiếng. Có lẽ ta đã đánh giá y quá cao. Diệp Lăng đang nói đến Mộ Dung Vấn Thiền. Diệp Lăng để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình là Mộ Dung Vấn Thiền, vậy chẳng có gì để nói, chỉ có một chữ sát. Mà bây giờ y lại tự ý làm chủ giải quyết mọi chuyện. Diệp Lăng dám khẳng định Mộ Dung Vấn Thiền tuyệt đối đã chiếm được quyền lợi không nhỏ cho Thanh Thủy Phủ. Đáng tiếc, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Diệp Lăng lạnh giọng nói, sau đó hắn xoay người. Nếu người muốn đi, ta không có trách người, lời hứa của ta vẫn hữu hiệu như trước. Đạo duyên tiền nhân sững sờ, lập tức phẫn nộ. Người nói vậy là có ý gì? Người có đại ân với ta, dù người đối đầu với tiền đế, lão già ta cũng liều cái mạng này đánh cuộc cùng người. Kỳ thực, đạo duyên tiền nhân muốn liên lạc với Mông Hán, kết quả truyền âm đi như chìm vào biển rộng, không thể liên lạc. Cho nên 10 ngày qua, ông canh giữ bên người Diệp Lăng nửa bước không rời, đến khi Diệp Lăng tỉnh lại. Kỳ thực, khi ông biết được sự lựa chọn của Mộ Dung Vấn Thiền, ông đã chửi ầm lên. Mộ Dung Vấn Thiền làm cho ông quá thất vọng. Diệp Lăng là người đã cứu Lý Mộc, còn bị đánh lén ở Thanh Thủy Phủ của Mộ Dung Vấn Thiền. Vậy hứa hẹn lúc trước của y đã bị vứt đi nơi nào? Nhưng đạo duyên tiền nhân cũng có thể lý giải. Dù sao Mộ Dung Vấn Thiên cũng không chỉ có một mình, toàn bộ Thanh Thủy Phủ dựa vào một mình y chống đỡ. Đi thôi, chúng ta đi xem hai đại thế lực rốt cuộc cường đại đến mức nào. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, ra khỏi gian nhà. Đạo duyên tiền nhân vội vàng hỏi Bạch Mai làm sao bây giờ. Diệp Lăng xua tay nói sẽ có người đến mang Bạch Mai đi. Thanh Thủy Phủ, khuê phòng của Mộ Dung Uyển Nhu. Thần sắc Mộ Dung Uyển Nhu buồn thảm, nước mắt rời lạ chã. Đối diện nàng là Mộ Dung Vấn Thiên, khuôn mặt xanh mét. Cha, vì sao người không báo thù thay Diệp ca? Mộ Dung Uyển Nhu ngẩng đầu lên, nàng cực kỳ bi thương. Mộ Dung Vấn Thiên thở sâu, nghiến răng nghiến lợi. Uyển Nhu, ta đã giết 4 đại thiên vương, ngươi còn muốn ta làm cái gì nữa? Huống hồ, hai đại thế lực đều đã tới. Thực lực của ta căn bản không thể bảo vệ toàn bộ Thanh Thủy Phủ. Nếu nhất định phải chiến đến cùng, vậy Thanh Thủy Phủ cũng sẽ gặp nạn. Ngươi muốn ta phải lựa chọn như thế nào? Mộ Dung Vấn Thiền cũng có nỗi khổ. Nếu chỉ là vương gia, y tuyệt đối không sợ. Nhưng cộng thêm Bạch Vân Tông, y có chút kiêng kỵ. Nhưng Diệp ca đã cứu mệnh nương, khi đó người đã nói như thế nào? Mộ Dung Uyển Nhu trực tiếp phản bác. Ban đầu Mộ Dung Vấn Thiền không màng trở thành phụ thuộc của lãnh thổ thượng đẳng chỉ vì cứu Lý Mộc. Mà bây giờ, y lại làm ra cái chuyện như thế này, làm cho Mộ Dung Uyển Nhu không thể nào hiểu được. Uyển Nhu, Diệp tiểu ca chưa chết, Mà vương gia đã chết 4 đại tiên vương, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Có ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể hạ thủ với Diệp tiểu ca. Đây là lời hứa của ta, ta cam đoan. Hơn nữa về sau, ở Thanh Thủy cương vực, Diệp tiểu ca chính là khách quý của Thanh Thủy phủ. Ai dám động đến hắn, ta sẽ giết hết toàn bộ. Đây đã là cực hạn của ta có thể làm được, người hãy ngẫm lại đi. Dứt lời, Mộ Dung Vấn Thiên xoay người rời đi, để lại Mộ Dung Uyển Nhu cúi đầu im lặng. Chỉ thấy nước mắt nàng rơi xuống đất vỡ tan, nàng cảm thấy lòng mình quá đau. Trong đại sảnh Thanh Thủy phủ, Mộ Dung Vấn Thiên ngồi ở chính vị, thần sắc khó coi. Đột nhiên một thủ hạ chạy tới. Phủ chủ, người vương gia và Bạch Vân Tông tới. Xin mời. Mộ Dung Vấn Thiên hít sâu một hơi, vùng tay lên, thần sắc kiên nghị không gì sánh được. Sau khi hạ nhân đi ra ngoài, Mộ Dung Vấn Thiên hít sâu một hơi, y không cho rằng mình sai. Thực lực Diệp Lăng quá yếu, mình có thể bảo vệ hắn, hơn nữa đã giết 4 đại tiên vương vì hắn, còn muốn mình làm cái gì nữa? Cũng không thể nghĩ rằng cứu thái tử của mình thì có thể làm mình tán gia bại sản, hoặc là hoàn toàn nghe hắn hiệu lệnh chứ. Điều này không hiện thực chút nào. Nghĩ tới đây, chút xấu hổ cuối cùng trong lòng Mộ Dung Vấn Thiên cũng tiêu tan thành mây khói. Y ngồi ở chính vị, thần sắc nghiêm nghị, cực kỳ uy nghiêm. Ngay lúc này, trưởng lão Bạch Vân Tông và lão tổ vương già chậm rãi đi đến. Hai người thần sắc đạm nhiên, khí tức mạnh mẽ, đều là cảnh giới nửa bước tiền tôn. Lão phu Vương Bá Đường, lão phu Bạch Hải Tĩnh. Hai người ôm quyền với Mộ Dung Vấn Thiên. Hai người này là hai trong những người mạnh nhất ở Thanh Thủy cường vực. Mộ Dung Vấn Thiên thấy hai người đến, liền vội vàng đứng dậy mỉm cười. Hai vị tới Thanh Thủy phủ đúng là khiến cho mảnh đất nhỏ bé này vẻ vang. Hai lão nhân cười, sau đó ngồi ở vị trí Mộ Dung Vấn Thiên an bài. Trước mặt là rượu ngon món ngon, hương khí tràn ngập. Mộ Dung thành chủ, Thanh Thủy phủ của người kiên cố không gì sánh được, tứ cực bát tướng trận rất cường đại. Ta thấy dù tiên tôn đích thân đến thì cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bạch Hải Tĩnh chậm rãi nói. Mộ Dung Vấn Thiên gật đầu. Tứ cực bát tướng trận phối hợp với thiên đạo chi lực, lại thêm tứ cực bát tướng liên tỏa thì có thể chiến một trận cùng với tiên tôn. Huống hồ ta thấy tu vi Mộ Dung thành chủ đã đột phá đến cảnh giới tiên tôn, chẳng qua là chưa độ kiếp mà thôi, thực sự là đại hỷ của Thanh Thủy phủ. Vương Bá Đường cười ha ha, nhìn như đang chúc mừng, kỳ thực là đang ám chỉ lão có thể thấy rõ cảnh giới của Mộ Dung Vấn Thiên. Mộ Dung Vấn Thiên gật đầu. May mắn mà thôi, không biết hai vị đến đây là có chuyện gì. Chúng ta không khách sáo nữa. Mộ Dung thành chủ, Diệp Lăng mạo phạm gia tộc ta, còn nhục mạ gia chủ của chúng ta, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nếu Mộ Dung thành chủ che chở cho hắn, ta cũng không tùy ý mạo phạm, thế nhưng vẫn nên có chút trừng phạt. Đúng, phải trừng phạt. Nếu không thì đệ tử Bạch Vân Tông ta bị giết, chẳng phải là khiến người ta cười rớt răng hàm sao? Vương Bá Đường và Bạch Hải Tĩnh chậm rãi nói. Hai người nhìn nhau, trong tròng mắt lóe ra một tia ám quang. Mộ Dung Vấn Thiên cười lạnh một tiếng. Hai người này nói thì đường hoàng, kỳ thực là muốn xem ranh giới cuối cùng của y ở đâu mà thôi. Hai lão gia hỏa giả dối. Bổn tọa chắc chắn sẽ bảo vệ Diệp Lăng. Không phải hai vị đã nói chuyện trước kia tiêu tan thành mây khói ư? Hiện tại nói vậy không biết là vì sao. Mộ Dung Vấn Thiên nhẹ giọng nói, nhưng lực lượng đáng sợ trong cơ thể không ngừng rít gào lượn lờ, dường như muốn khiến hai đại cường giả phải kinh sợ. Bạch Hải Tĩnh và Vương Bá Đường nhìn nhau, tức thì cười to. Vương Bá Đường đứng dậy, bẻ cổ, khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn. Mộ Dung thành chủ, Thanh Thủy cương vực cũng không phải lãnh thổ của một mình ngươi. Ngươi đến cảnh giới tiền tôn, nhưng vương gia cũng không phải không có cường giả cảnh giới tiền tôn. Dứt lời, đột nhiên một thân ảnh lướt đến ở trong đại điện, đứng ở giữa không trung. Áo bào màu xám tung bay phần phật. Đó là một người đàn ông trung niên, thần sắc nghiêm nghị, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị, ánh mắt tựa lôi, không hề che giấu tù vì đáng sợ. Khốn kiếp, là ngươi! Mộ Dung Vấn Thiên thấy cường giả ở trước mắt, y lập tức rống to, trong tròng mắt tràn đầy sát cơ. Người đàn ông trung niên kia chính là sát thủ trăm năm trước xông vào Thanh Thủy phủ đánh lén thê tử y, nhưng bị y dùng tứ cực bát tướng trận đánh cho trọng thương rồi đào tẩu. Lão phù Vương Đính Thiên trăm năm trước bị Mộ Dung thành chủ đánh thương nhẹ, hôm nay tới lãnh giáo lần nữa. Vương Đính Thiên, lão tổ vương gia, địa vị cao hơn Vương Bá Đương nhiều, dù sao cảnh giới hai người căn bản không thể đánh đồng. Mộ Dung Vấn Thiên hít sâu một hơi, cười lạnh. Xem ra các hạ có ý kiến rất lớn với tứ cực bát tướng trận của Thanh Thủy phủ ta. Giờ khắc này, Mộ Dung Vấn Thiên tràn đầy sát khí, y hận không thể lập tức ra tay, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Vương Đính Thiên lắc đầu. Mộ Dung thành chủ, tứ cực bát tướng trận của người đã bị ta phá hỏng không sai biệt lắm. Bây giờ muốn vây khốn ta ư? Ta thấy hơi khó đó. Huống hồ, chỉ bằng tu vi của ngươi, nếu như không có trận pháp, ba chiều của ta ngươi cũng không đỡ nổi. Ở đây phô trương thanh thế làm cái gì? Vương Đính Thiên cười dữ tợn rồi gật đầu. Chẳng qua dù sao ngươi cũng là người chấp trưởng Thanh Thủy cương vực. Ta cho ngươi ba phần mặt mũi. Giao Diệp Lăng ở đây, ta không tính toán với ngươi. Nếu không, ta không ngại lãnh giáo một chút thủ đoạn của Mộ Dung thành chủ. Mộ Dung Vấn Thiên nghiến răng nghiến lợi, không ngờ tên khốn đáng chết này lại xuất hiện. Y hiểu, bọn họ áp bức y như vậy đơn giản là vì muốn đoạt quyền. Hôm nay nếu như y thỏa hiệp, như vậy ngày mai không biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện nữa. Huống hồ y còn bị Vương Đính Thiền áp chế. Ta đã nói rồi, ta chắc chắn sẽ bảo vệ Diệp Lăng. Nếu ai muốn lấy mạng hắn, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mộ Dung Vấn Thiền hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Điều y có thể làm chỉ có bấy nhiêu thôi. Ha ha, nực cười. Một tiểu gia hỏa cấp bậc kim tiên, ngươi đảm bảo hắn thì có ích lợi gì? Nếu muốn chiến, vương gia ta nào có sợ ai? Nếu thành chủ đã nói thế, vậy hãy chờ Thanh Thủy cương vực đại loạn đi. Vương Đính Thiên cười to, tay ra hiệu. Vương Bá Đường đứng dậy. Vương gia ta muốn lãnh giáo thủ đoạn của thành chủ một chút. Chà chà, tuy Bạch Vân Tông ta không có cường giả cấp bậc tiên tôn, nhưng cũng muốn lãnh giáo. Bạch Hải Tĩnh cũng đứng dậy, chậm rãi nói. Mộ Dung Vấn Thiên tức giận. Khốn kiếp, mấy tên này là tới ép hắn thoái vị. Nên làm cái gì bây giờ? Mộ Dung Vấn Thiên nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Một bước đi nhầm, vậy kết cục sẽ là hủy diệt. Chẳng lẽ mình thật sự phải bỏ qua Diệp Lăng? Nhưng lời mình nói ra như tát nước ra ngoài, căn bản không thu về được. Thành chủ, giao Diệp Lăng ra đi. Chúng ta thề sẽ không làm khó dễ người nữa. Vương Bá Đường và Bạch Hải Tĩnh nói. Hai người nở nụ cười như thời gian kế đã thành. Bên kia, Vương Đính Thiên nhìn chằm chằm, Mộ Dung Vấn Thiên hít sâu một hơi, cắn răng gật đầu. Ha ha, sớm nề như thế. Vương Đính Thiên cười, nếu y đã thỏa hiệp, như vậy sau này, uy danh của Thanh Thủy Phủ sẽ từ từ tiêu thất. Thế lực thay thế ngoại trừ vương gia ta thì còn có ai? Đúng lúc này, hai bóng người chậm rãi bước vào trong đại điện. Mộ Dung Vấn Thiên thỏa hiệp, y tâm bất cam, tình bất nguyện, nhưng lại không có chút biện pháp nào. Tứ cực bát tướng trận đã bị hư hại, thực lực của y căn bản không chống lại được bọn họ. Y nhìn chằm chằm Vương Đính Thiên. Tính mạng của tất cả mọi người trong Thanh Thủy Phủ, kể cả Mộ Dung Uyển Nhu, Lý Mộc, đều có thể mất đi nếu y tiếp tục đối kháng. Không có biện pháp khác, Mộ Dung Vấn Thiên chỉ có thể bỏ qua Diệp Lăng. Mặc dù làm như vậy có vẻ không có đạo nghĩa, nhưng dù là phu thê như chim liền cành, tai vạ đến nơi còn tự mình bay. Nhưng lúc này, hai bóng người chậm rãi đi đến, mọi người xoay người lập tức cười lên. Ha ha, hay, hay cho một cái tên Diệp Lăng. Tu vi chỉ cấp bậc kim tiền lại dám xông vào đây, thực sự là không biết chết sống là cái gì. Chà chà, đâu chỉ là không biết sống chết, với tu vi của hắn thì làm gì có tư cách đứng ở đây, diệt bảy hồn ba phách của hắn để cho hắn trọn đời không thể siêu sinh. Vương Bá Đường và Bạch Hải Tĩnh cười dữ tợn. Mộ Dung Vấn Thiên nhắm đôi mắt lại, vô cùng thống khổ. Người vừa tới không phải ai khác, chính là Diệp Lăng và Đạo Duyên Tiền Nhân. Hai người đi vào đại điện, nhìn mọi người xung quanh, cười lạnh một tiếng. Mộ Dung thành chủ, ngươi vì ta giết bốn đại tiên vương, còn liệu mạng đảm bảo ta, ta rất cảm kích. Chuyện ta luyện chế đan dược vì tôn phu nhân, chúng ta đã thanh toán xong. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Vấn Thiền đang xấu hổ khó nhịn. Hắn không trách Mộ Dung Vấn Thiền, dù sao chỉ một mình hắn thì không thể sánh bằng cả Thanh Thủy Phủ. Tiếp đó chúng ta nên tính sổ rồi. Diệp Lăng nhìn Bạch Hải Tĩnh và Vương Bá Đường, hắn tiến lên mấy bước, chậm rãi nói. Kỳ thực ta chỉ là một cái cớ, là cái cớ để các người bức bách y mà thôi. Nhục mạ gia chủ vương gia ư? À, không đáng giá để nhắc tới. Còn đệ tử Bạch Vân Tông đã bị chết. Chết thì chết, tin tưởng ta, các ngươi tuyệt đối sẽ không gióng trống khua chiêng đến đây bức bách thành chủ như vậy. Các ngươi chỉ muốn y thỏa hiệp, thời gian về sau sẽ từ từ mài đi tư tưởng bá chủ của y, sau cùng hạ gục y. Đến lúc đó, Thanh Thủy cương vực đại loạn, các người là kẻ được lợi lớn nhất, mà ta chỉ đơn giản là một cái cớ dùng để đối chọi với Mộ Dung thành chủ, một cái cớ cho âm mưu của các người. Diệp Lăng chậm rãi nói. Ba kẻ đối diện chỉ cười không phản bác, xem ra lời Diệp Lăng nói là sự thực. Nhưng các người tìm nhầm người rồi. Diệp Lăng đột nhiên đổi giọng nhìn ba kẻ kia. Vương gia Bạch Vân Tâm có tư cách gì xuống tay với hắn? Tìm nhầm người? Diệp Lăng, người quá mức nực cười, ý nghĩ cũng thật kỳ lạ. Hôm nay ngươi tự tìm đường chết. Dù có Mộ Dung thành chủ và lão gia hỏa này che chở thì thế nào, ngươi tuyệt đối không thể ra khỏi đại điện này. Chỉ bằng vào ngươi thì có tư cách gì dám nói chúng ta tìm nhầm ngươi? Tìm ngươi thì làm sao? Đến khi làm thịt ngươi, lấy máu của ngươi truy hồn giết cả nhà ngươi. Yên tâm, tuyệt đối sẽ cho một nhà ngươi được đoàn tụ. Bạch Hải Tĩnh và Vương Bá Đường đều giữ tợn rống to. Sau đó bọn họ bước một bước, khí thế tiền vương điên cuồng phóng ra. Diệp Lăng cảm giác mình như một chiếc thuyền độc mộc chao đảo trong biển lớn. Nhưng chỉ mấy giây sau, đạo duyên tiên nhân trực tiếp chắn trước mặt Diệp Lăng, khí tức nửa bước tiền tồn bảo vệ Diệp Lăng. Hiện tại ta đi ra ngoài, ta muốn nhìn xem trong các người ai có tư cách đụng đến ta. Diệp Lăng lắc đầu xoay người rời đi. Hắn không hề sợ hãi. Đạo duyên tiên nhân theo sát Diệp Lăng, giữa chân mày hiện vẻ ngưng trọng. Muốn đi sao? Ý nghĩ kỳ lạ, chết đi cho ta. Vương Đính Thiên đứng giữa không trung cười nhạt, đột nhiên gã tiến lên một bước, khí tức tiền tồn tràn ra. Bàn tay gã vỗ mạnh, trên đại điện xuất hiện một trưởng ấn khổng lồ, phong cách cổ xưa tản ra văn lộ sáng chói. Thời khắc trưởng ấn xuất hiện, tiên khí trong đại điện khô cạn trong nháy mắt, hơn nữa toàn bộ không gian có xu thế bị triệt để áp sập. Diệp Lăng, chạy mau! Đạo duyên tiền nhân rống lên, như một trường khí thế hung hăng ở trước mắt, thân thể ông chấn động, khí tức tán loạn trực tiếp bao phủ Diệp Lăng. Dù lão chết, các người cũng đừng nghĩ động đến Diệp Lăng. Đạo duyên tiền nhân hét lên, trong mắt đỏ tươi. Tới nước này, ông đã chuẩn bị để ngã xuống. Còn phía trước, Mộ Dung Vấn Thiên nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn đạo duyên tiên nhân và Diệp Lăng chết thảm bên cạnh mình sao? Trưởng ấn rít gào lướt đi, râu tóc đạo duyên tiên nhân đều dựng cả lên. Vương Đính Thiên cười khẽ, một gia hỏa nửa bước tiên tôn ngăn cản mình thế nào được, chỉ là đi chịu chết mà thôi. Diệp Lăng chậm rãi đi ra ngoài đại điện, hắn lắc đầu, bỗng nhiên xoay người, mà lúc này cự trưởng đã sắp đánh đến người đạo duyên tiên nhân. Không! Lúc này, Mộ Dung Vấn Thiên điên cuồng hét lên, khí tức tiền tồn rít gào tràn ra, y rốt cục cũng không nhịn được nữa. Nhưng giờ khắc này, cự trưởng kia đột nhiên bị một luồng kim quang đánh nát. Vương gia, Bạch Vân Tông, diệt hết đi! Diệp Lăng cắn răng nói, từng chữ tràn đầy khí tức sát phạt. Khuôn mặt Vương Đính Thiền lập tức biến đổi, một trưởng toàn lực của gã bị một công kích đột nhiên đánh nát. Dù là cường giả tiên tông sơ kỳ cũng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng đỡ được như vậy. Mà đối diện, Mộ Dung Vấn Thiền phẫn nộ đứng dậy cũng ngẩn ra. Có người lặng yên xuất thủ dưới mắt y, hơn nữa y còn không có chút cảm giác nào. Trong lòng mọi người chậm rãi tràn ngập khí lạnh. Chẳng lẽ Diệp Lăng này thật sự có người giúp đỡ? Ta đã nói, ta đi ra ngoài, không có ai có tư cách cản được ta. Diệp Lăng lạnh giọng quát, sau đó hắn xoay người bước ra một bước ra khỏi đại điện. Một khắc khi hắn bước ra ngoài, ầm, không trung trên Thanh Thủy phủ xuất hiện từng đạo khí tức đáng sợ ầm ầm hàng lâm. Vương Đính Thiền, Vương Bá Đường, Bạch Hải Tĩnh, Mộ Dung Vấn Thiền, bốn đại cường giả đều choáng váng. Bọn họ cảm giác được có cường giả giáng lâm ngoài kia, chỉ cảm thấy được khí tức đã cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Đạo duyên tiền nhân đi theo Diệp Lăng, nhìn các cường giả lăng không tràn đầy sát cơ thiết huyết, ông cũng ngẩn người. Cửu kiếp cận vệ quân, tham kiến đế quân. Oanh, mọi người quỳ một gối xuống, thành âm chấn động. Người cầm đầu, cường giả tiên tôn đỉnh phong, phó đô thống cận vệ quân Mông Hán. Đạo duyên tiền nhân đứng bên cạnh Diệp Lăng chấn động, nhìn Mông Hán quỳ ở giữa không trung, trong lòng ông kinh hãi, không khỏi tự nhủ nhìn Diệp Lăng bên cạnh. Đế quân, hắn rốt cuộc là ai? Mà bốn cường giả trong đại điện cũng choáng váng. Kết thúc tập 174.